Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1880, chương 1907, trường không vô kỵ cùng 2000 cân cự đao. Ma Pháp Đại Lục, ma pháp phủng loại phồn đa, có kim thuộc tính công kích loại, có thủy thuộc tính chữa trị thiên về phụ trợ loại, cũng có hỏa thuộc tính phạm vi lớn mãnh công loại hình. Còn có mộc thuộc tính quấn quanh phương pháp, còn có thổ thuộc tính am hiểu nhất pháp thuật phòng ngự. Những thứ này cũng chẳng qua là cơ sở ma pháp thường gặp nhất, mà ở trong ma pháp, đã biết thần bí ma pháp còn có 4 loại, đó chính là quang minh chữa loại, chân chính phụ trợ, nhưng là sau đó kỳ, cũng có quang minh chiến thiên sứ truyền thuyết, lực công kích ngược lại thiên hạ vô song. Theo sát, còn có hắc ám ma pháp, trong đó bao gồm tử vong hệ cùng vong linh hệ, nghe nói còn có đáng sợ cực kỳ phá hư hệ. Đụng phải cái gì cũng biết cho nổ nát bét, bởi vì quá mức tà ác. Này tam loại hắc ám ma pháp, trừ tử vong hệ sẽ còn thỉnh thoảng ngoài ý. Ngoài ra hai cái đã sớm mai danh ẩn tích, mà một khi xuất hiện, tuyệt đối là toàn bộ đại lục công địch. Tất nhiên phải bị mau sớm giết. Phía sau, còn có sinh mệnh ma pháp. Đây là một loại giống vậy biến mất tồn tại. Nghe nói thì có thể phối hợp quang minh, hữu hiệu chống cự tử vong một loại. Chính là cái gọi là sáng thế thần, chuyên dụng ma pháp. Tối loại sau, là tử vong. Loại này tử vong lại cùng phổ thông tử vong không quá giống nhau. Chính là đại biểu minh. Minh thần tử vong, huyền diệu vạn phần. Đương nhiên, còn có tối loại sau tu hành chi đạo, được một số người xưng là đấu khí. Đây là một loại tu luyện tự thân công pháp, loại tu hành chi đạo. Rất nhiều người không cách nào trở thành ma pháp sư, liền nghĩ biện pháp gia nhập đấu khí gia tộc. Trải qua vạn năm diễn biến, mặc dù không như ma pháp khác loại cường hãn, cũng là không thể bỏ qua. Nhân tộc, Thánh Quang Đế Quốc, xa xôi một cái thành nhỏ, nhưng lại một tòa danh tiếng bất phàm ma pháp đấu khí học viện. Bọn họ thuộc về đế quốc bên dưới chi nhánh Vương Quốc Yêu Nhã Vương Quốc. Bây giờ đang đứng ở ma pháp thu nhận học sinh giai đoạn. Cửa học viện, có hai hàng đội ngũ, một người là ma pháp ghi danh điểm dành riêng. Người ở đây mặc dù rất nhiều, nhưng là so với bên kia đấu khí ghi danh điểm tới nói, thật đúng là không thế nào mất mặt. Bất quá, có thể có lòng tin ghi danh ma pháp nhân, đều là trải qua vỡ lòng sơ cấp ma pháp sư. Bọn họ trong những người này, dĩ nhiên tất cả đều là để cho người ta hâm mộ tồn tại. Từng cái cũng đều kiêu ngạo ngẩng đầu, dùng lỗ mũi nhìn đấu khí trong đội ngũ toàn bộ tu hành giả. Giống như Khổng Tước, hừ, trở thành ma pháp sư, chúng ta đem sẽ quang minh thật xa. Cũng không phải là, coi như chỉ là sơ cấp, ở trong thành trấn nhỏ cũng sẽ phải chịu ưu đãi. Dù sao chúng ta thứ người như vậy thiếu a. Ha ha ha, để cho những thứ kia chỉ có thể đánh rất thú đấu khí tu hành giả. Hâm mộ đi đi. Bọn họ quả nhiên như vậy kiêu ngạo, mà ma pháp này biên lão sư, lúc này cũng cao giọng nói, các người cũng là thiên sứ thánh thần con dân, bọn người phúc trạch thâm hậu, đem tới tiền đồ vô lượng, bất quá phải học tập thật giỏi, không thể để cho thánh thần thất vọng, càng không thể để cho đấu khí nhất tộc bất luận kẻ nào. Coi thường các ngươi, mặc dù không có nói gì nhiều. Nhưng là lão sư này trong giọng nói, rõ ràng chính là xem thường đấu khí bên này nhân, trong ánh mắt còn miệt thị đấu khí nhất tộc tất cả mọi người. Có thể coi là như thế, ghi danh đấu khí học viên không nói, coi như là còn lại đấu khí nhất mạch các thầy giáo. Cũng là không người dám nói chuyện, ở ma pháp này đại lục, ma pháp sư tôn quý nhất, thậm chí có quyền lợi tùy ý giết người. Ai tương đương đấu khí quật khởi cũng là mấy trăm năm trước trong nháy mắt mà thôi. Không để ý tới bên này nhân diễu cợt, đấu khí lão sư cũng đúng toàn bộ tham dự đấu khí ghi danh người nói. Chư vị các học viên, các người cũng không muốn nổi giận, nhớ mấy trăm năm trước, đấu khí người sáng lập Giang Trưởng Thiên Đại Nhân, một tay đấu khí thậm chí có thể ẩn chứa thiên hạ ma pháp ở trong đó. Coi như là ma pháp sư cũng không có người là đối thủ của hắn. Đã từng càn quét đại lục, cho nên các người như thế có cơ hội trở thành đứng ở đại lục đỉnh phong nhân. Cố gắng đi đi, dĩ nhiên, đấu khí nhất mạch cũng không phải ai cũng có thể công thành. Điều này cần xem các ngươi thiên tư thể chất, nếu là đấu khí đều không thể tu hành, vậy cũng chỉ có thể làm dân nghèo. Lão sư, chúng ta nhất định sẽ trở thành Giang Trường Thiên Vũ Thần người nối nghiệp, không sai. Giang Trường Thiên Vũ Thần là chúng ta tín ngưỡng, như chúng ta có thể vấn đỉnh thiên hạ, ta tin tưởng ta có thể. Đấu khí ban các học viên, từng cái hưng phấn vừa nói, trong lòng bọn họ nuốt không trôi mới vừa rồi khí, cũng chỉ đành chính mình cho mình bơm hơi. Nhưng là, ma pháp học viên bên này, từng cái lớn tiếng giễu cợt tới. Ha ha ha, ma pháp xuất hiện đã vài chục vạn năm, Giang Trường Thiên cũng bất quá một người. Hơn nữa phù dung sớm nở tối tàn a, cũng không phải là các người nghĩ đến đám các ngươi đều là Giang Trường Thiên cái loại này quái thai vũ thần. Nằm mơ đi đi, đúng vậy, khác ý nghĩ ngu ngốc rồi, muốn bây giờ muốn đấu khí nhất mạch, cao nhất cũng bất quá bát giai. Đối với chúng ta ma pháp nhất mạch, cửu giai nơi nơi, các người dựa vào cái gì theo chúng ta so với? Ha ha, ma pháp ghi danh chọn người, từng cái là không tha người thái độ. Coi như nhân ra chính mình cho mình bơm hơi, bọn họ cũng không thả qua đấu khí các học viên, làm nhục giễu cợt không ngừng. Mà ngay tại lúc này, ở đấu khí nhất mạch phía sau, truyền đến một tiếng hét lớn, kinh động tất cả mọi người. Ma pháp sư có cái gì không nổi, ta liền không cho rằng các ngươi vô địch, ta cũng vậy tu hành đấu khí, ta cảm thấy cho ta không thể so với các ngươi kém. Nghe thấy lời ấy, tất cả mọi người cũng quay đầu nhìn sang, tới là một người thiếu niên, hắn thân cao 8 thước có thừa, mày kiếm mắt sáng, đao tước một loại gương mặt tuấn tú, ở tóc dài phất phới to lớn vóc người làm nổi bật hạ, lộ ra thập phần uy mãnh. Không chỉ có như thế, phía sau hắn còn lôi kéo một thanh đao, chuôi này đao rất dài rất lớn. Chính là một thanh huyền thiết chế tạo thành, đao cùn, không tệ, căn bản không có khai phong, đao này thật giống như là thuần túy huyền sắt chế tạo. Không sợ có hai người cao, sức nặng được có 2000 cân trên dưới chứ, người này tốt đại khí lực, này uy, các người có chú ý hay không nhìn, hắn nói hắn tu hành đấu khí, nhưng khi nhìn bất quá sơ giai nhất phẩm dáng vẻ ai. Ừ, cũng không phải là, bực này mới nhập môn tu vi, tại sao có thể gánh lên trọng đại như vậy đâu? Thật là không tưởng tượng nổi, tất cả mọi người đều khiếp sợ. Thiếu niên này, thực ra cũng không thể coi như là đấu khí tu hành giả. Nói hắn là một người bình thường thích hợp hơn, có thể coi là như thế. Hắn dĩ nhiên kéo chuôi này đao như thế dễ dàng. Cũng không thể làm người bình thường nhìn a. Canh vào lúc này, một cái bản xứ học viên bắt đầu đối với thật sự có người nói, hắn gọi Trường Không Vô Kỵ, là bị đấu khí ban đuổi, nhưng là hắn không cam lòng, cho nên hàng năm thu nhận học sinh thời điểm, hắn đều còn biết được, liền muốn gia nhập học viện học tập đấu khí, nhưng là a, hắn nhiều năm như vậy, vô luận cho hắn bao nhiêu pháp môn, hắn đều vẫn là bây giờ cấp 1 nhất phẩm bộ dáng. Ngươi nói hắn là phế vật cũng có thể, nhưng là hắn chính là có bả tử khí lực, lúc trước đao thật giống như mới 1000 cân, hiện tại cũng có 2000 cân, thật là đáng sợ. Ồ, thiên sinh thần lực sao? Đáng tiếc vào không phải đường chính a. Ai nói không phải sao? nghe đi qua mọi người, thiếu không đồng nhất lần thở dài a. Bất quá, học viện pháp thuật bên này nhân, nhưng là một cái khó chịu. Bực này rác dưới, cũng có thể khiêu khích không nhìn bọn họ sao? Rất nhiều tân sinh, đã tại lúc này chửi mắng không ngừng. Trường không vô kỵ, ngươi một cái rác dưới, có sức lực có cái gì dùng? Đúng vậy, ngươi cũng có tư cách miệt thị chúng ta. Ngươi ngay cả đấu khí tu hành giả cũng không tính. Một cái đuổi nhân mà thôi. Rác dưới, đối mặt cùng những người này mắng. Trường không vô kỵ chính là một tay nhắc tới cự đao. Oanh, một chút, cắm thẳng vào địa, mang theo một cổ kinh người cơn lốc. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông,